trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm buồn. Hiểu dùm tôi

tượng trưng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người vẫn còn bàng hoàng tê tái. Tượng trưng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người. Từ ngày thơ tiếng súng chiến miên

chiều mưa lòng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, sớm đạo hết chờ về gieo sao nhớ mang theo xác em thơ, bao ước nguyện ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng lại sông đạo, còn đâu người yêu ôi hoang vắng điều hiên. Nhặt cánh hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nắm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em xem dung nhan đó bây giờ

nói sao cho vừa, trên tình như nắng như những ước nguyện ngày xưa. Em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Dòng sông